Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tinh, Vi Thu Tử và Lận Lị ngồi trong quán cà phê. Những cuộc trò chuyện vừa qua vẫn còn vang vọng trong đầu cô. Từng từ, từng câu của Hàn Đình và Lục Lâm gia khiến cô cảm nhận sâu sắc về sự khác biệt giữa mình và họ. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ đang cố gắng với tay tới thế giới của người lớn. Nhìn cảnh đêm qua cửa sổ kính lớn, Kỷ Tinh thở dài, thật sự, mình nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về cuộc sống. Nhưng thực ra, mình chỉ mới bắt đầu. Vi Thu Tử, với vẻ mặt tĩnh lặng, nhâm nhi cà phê và gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều đang học hỏi. Mỗi ngày trôi qua, mình nhận ra rằng việc chấp nhận sự thật là cách tốt nhất để tiến lên. Lật Lị cũng đồng tình. Mình hiểu cảm giác của cậu. Kỷ Tinh, đôi khi mình cũng cảm thấy mình chỉ là một hạt cát trong biển lớn. Nhưng không sao, chúng ta có thể học hỏi và trưởng thành từ những trải nghiệm này. Kỷ Tinh cười nhẹ, cảm ơn các cậu, thật may mắn vì có các cậu bên cạnh. Cuộc trò chuyện dần chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Họ nói về công việc, cuộc sống hàng ngày và những dự định tương lai. Mỗi người đều có những mục tiêu và ước mơ riêng, nhưng họ đều chia sẻ với nhau những khoảnh khắc quý giá này. Sáng hôm sau, Kỷ Tinh trở lại công ty với tinh thần mới. Cô nhận ra rằng mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn và không ngừng học hỏi để đạt được mục tiêu của mình. Trong đầu cô vẫn còn vang vọng lời của Lật Lị, cố gắng và không ngừng tiến lên, đó mới là điều quan trọng. Trong cuộc họp đầu tuần, Kỷ Tinh trình bày một số ý tưởng mới về dự án AI y tế. Dù gặp phải một số phản hồi không tích cực, cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe và tìm cách cải thiện. Buổi chiều, Kỷ Tinh nhận được email từ Hàn Đình. Mời cô tham gia một buổi hội thảo về công nghệ AI tại một khách sạn sang trọng. Cô mỉm cười, biết rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi và mở rộng mối quan hệ. Buổi hội thảo diễn ra vào cuối tuần, tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố. Kỷ Tinh mặc một bộ váy thanh lịch, tự tin bước vào sảnh. Cô nhìn thấy Hàn Đình đứng đó, nói chuyện với vài người đàn ông khác. Anh ấy nhìn thấy cô và mỉm cười, gật đầu chào, Kỷ Tinh, cảm ơn cô đã đến. Cô cười đáp lại, cảm ơn anh đã mời tôi. Buổi hội thảo này thật sự rất thú vị. Hàn Đình dẫn cô đến một nhóm người đang thảo luận về công nghệ AI trong y tế. Kỷ Tinh lắng nghe và thỉnh thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện. Cô cảm thấy mình học được rất nhiều từ những chuyên gia này. Sau buổi hội thảo, Hàn Đình mời Kỷ Tinh đi uống cà phê. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh. Hàn Đình nhìn cô, hỏi, cô cảm thấy thế nào về buổi hội thảo hôm nay? Kỷ Tinh cười, rất thú vị, tôi học được rất nhiều điều mới. Cảm ơn anh đã mời tôi. Hàn Đình gật đầu, trầm ngâm, tôi thấy cô có nhiều tiềm năng. Cô đã nghĩ đến việc phát triển sự nghiệp của mình theo hướng này chưa? Kỷ Tinh suy nghĩ một lúc, rồi trả lời, tôi có nghĩ đến, nhưng hiện tại, tôi muốn tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức. Hàn Đình mỉm cười, đó là một kế hoạch tốt, nếu cần giúp đỡ gì, cô cứ liên hệ với tôi. Kỷ Tinh cảm thấy ấm lòng với sự quan tâm của anh. Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ, sau buổi gặp gỡ đó, Kỷ Tinh cảm thấy mình đã có một người bạn mới. Một người cố vấn đáng tin cậy. Cô biết rằng con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng cô tin rằng mình có thể vượt qua. Với sự hỗ trợ của những người bạn như Hàn Đình, cuộc sống của Kỷ Tinh dần dần trở nên bận rộn và phong phú hơn. Cô không chỉ tập trung vào công việc mà còn dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu. Cô biết rằng chỉ cần cô cố gắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên từng ngày. Cách chương.